Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 874, thứ 207 cục xương. Đạo huynh lại tạo nghiệt me chu yên chu áp trà tìm. Chủ nhân, có cái chuyện này, ta muốn, chấm ngoặc kép, nhâm đồ móng vuốt thật chặt kéo lấy nhâm nhất. Tựa hồ rất kích động muốn nói điều gì, lại bị nhâm nhất cắt đứt. Sau này hẵng nói, trước đi mau, lúc này những thứ kia há miệng chờ xung dụng tu sĩ. Giống như là con ruồi một loại keng tới. Lúc này không còn chuồn. Không chừng chờ chút sẽ không phát sinh cái gì xung đột đổ máu. Vì loại sự tình này khai chiến. Không cần phải. Cho nên, mọi người mới đi ra. Một khắc không ngừng liền hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Lúc này nhâm nhất đã là ngụy thần cảnh. Cho dù không có mập tiên hạc trợ lực. Tại chỗ nhân cũng không có một có thể đuổi kịp. Chỉ là một thời gian nháy con mắt cũng đã chạy không có ảnh tử. Về phần những người khác, cũng là người xuất sắc. Đám kia tu sĩ còn không có sờ tới xa năm trượng, cũng đã chạy ra ngoài thật xa. Ai, các đại lão làm việc đặc tuyệt. Thậm chí ngay cả một cái canh cũng không cho chúng ta uống. Thật đáng giận, ai bảo chúng ta tài nghệ không bằng người. Đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Loại sự tình này mãi mãi cũng không tới phiên chúng ta nhỏ như vậy meo cặn bã. Từ nhân thừa dịp, hứng thú tới, mất hứng mà về, duy nhất được đúng lúc. Đại khái là trước tiến vào một bán thời gian sau. Bị nhâm nhất vứt ra trung khí tu sĩ. Không chỉ mập tiên hạc trở lại, liền bao gồm kia chữ vật trong ví tặng cho đủ loại tài liệu. Hắn đời này chỉ cần tìm một địa phương an tĩnh bế quan cái sấp xỉ 1000 năm là có thể vững vàng tấn thăng đến chúng tu sĩ cảnh giới đỉnh cao. Đây là hắn cho tới bây giờ không có dự liệu được kỳ ngộ. Mà hết thảy này, tại hắn thấy mập tiên hạc thời điểm, liền đã biết là ai trong bóng tối trợ giúp chính mình. Tiểu huynh đệ, hôm nay tính, ta ghi nhớ, ngày khác có cơ hội phải trả. Mặc dù nhìn thực lực đối phương, hắn đời này đều sợ là báo không được một, hai, nhưng trong lòng là luôn là sẽ dành cho càng nhiều chúc phúc. Hy vọng tốt một đời người bình an, gặp nạn có tương, khi mọi người hỗn loạn thời điểm, trung niên tu sĩ cũng cơ trí xuất ra mập tiên hạc. Chấm dứt Trần Phong thái thoát đi phía thế giới này, hắn khoảng thời gian này bị rất nhiều tầm mắt trành được từ tử địa. Một chút tự do cũng không có, bây giờ nhanh chóng đi. Không nói ra khoái hoạt, chỉ là mấy cái thoáng qua chợt giữa. Nhâm nhất liền đã bay đến một cái bỏ hoang tiểu trên đảo. Lấy được ngắn ngủi yên lặng. Hắc hắc, cảm giác mạnh mẽ thấy. Thật sự sảng khoái a. Không cần phải bay yêu thú trợ lực. Chỉ là dựa vào chính mình lực lượng, là có thể đạt tới cái này dạng tốc độ. Như vậy cực hạn thể nghiệm. Không nói ra sung sướng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Nhâm đồ từ trên người hắn nhảy xuống, hóa thành hình người sau, vẻ mặt ai oán đưa tay ra, đây là ngươi để cho ta tìm xương, ta ở thời khắc tối hậu rốt cuộc tìm được, đó là một ít viên mang theo sáng bóng ngọc thạch, cùng kia 206 cục xương một chút không tương tự. Nếu không phải nhìn nhâm đồ như vậy khẳng định dáng vẻ, thật rất khó tin, lúc này là một khối xương, cái này... Cõi đời này sẽ có loại này xương tồn tại. Nhâm nhất cầm ở trong tay lục lọi một chút. Một cổ dâng trào lực lượng từ trong lòng bàn tay nơi. Lan tràn vọt tới tứ chi bách hài bên trong. Để cho hắn không nhịn được đánh cái dùng mình. Chủ nhân, thế nào? Không đúng à? Ta rõ ràng ngửi được bọn họ có tương đồng mùi vị. Để cho ta khó chịu không ngừng đánh bình phun xiệp. Vì không bị ảnh hưởng. Bây giờ ta đã đem mũi phong bế. Nếu không đồ chơi này thế nào cũng phải hại chết ta không thể. Nhâm đồ cũng liền lúc này mới dám đem phong bế mũi giải phong khai. Ngửi một cái ngoại giới không khí mới mẻ. Nhâm nhất cao hứng vỗ vai hắn một cái. Hảo tiểu tử, người thần mũi xem như giúp bận rộn. Đi, tìm kia đảo chủ đại nhân đi. Nàng 8/10 sẽ sướng đến phát rồ rồi. Đối với cái kia tầm bảo tiên đảo, nhâm nhất thiên thế kính có lưu được có ghi chép, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, người khác cũng đã xuất hiện ở tiên đảo trên địa bàn. kia Hạnh Nhi cô nương chính lắc một cây quạt, từ một viên hoa thụ cạnh trải qua, thậm chí còn vươn ngọc thủ hái một đóa, không có cắm ở trên búi tóc. Bây giờ nàng cũng không cái này mỹ tốt tâm tư cùng ý tưởng. Chính đang tức giận đâu rồi? Một cái vò nát, cuối cùng còn hung hăng vứt trên đất, dùng chân đi xoa xoa, mang theo một cổ nồng nặc ai oán. Tiền bối đây là thế nào? Kia hoa biết bao vô tội nha. Nhâm Nhất chợt hiện xuất hiện dọa sợ Hạnh Nhi cô nương. Liên tục bại lui không nói, thậm chí chật vật đụng phải kia hoa thụ bên trên, chấn lạc một con đóa hoa. Người người người, người từ đâu nhi nhô ra cô hồn dã quỷ? Nơi này đã phong bế, không có đảo chủ đại nhân mở ra đảo môn, người ngoài vô luận như thế nào cũng không vào được. Như vậy cũng chỉ có một kết quả, có phải hay không là đảo chủ đại nhân các nàng trở lại. Lần này như thế này mà nhanh, rốt cuộc là thuận còn chưa thuận. Nghĩ tới đây, Hạnh Nhi cô nương đi cố bên phải phán, cuống cuồng, toàn bộ tiên đảo an an tĩnh tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Cũng không có kia đám nữ nhân ồn ào truyền tới âm thanh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đảo chủ đại nhân bọn họ người đâu? Người nói mau, người rốt cuộc đi vào như thế nào? Làm sao ý đồ? Thấy Hạnh Nhi cô nương kia phòng bị ánh mắt, rất nhiều một lời không hợp. Sau một khắc phải đánh lớn hơn tay tư thế. Nhâm Nhất vội vàng giải thích. Khụ, tiền bối chớ vội, quá cái ba lượng nhật. Đảo chủ đại nhân các nàng dĩ nhiên là trở lại. Ta chỉ là chạy nhanh hơn điểm, chạy đến trước mặt các nàng đi. Bản thân cũng không ác ý, không cần như thế phòng bị. Hạnh Nhi cô nương nhưng là không nghe Nhâm Nhất giải thích, lẩm bẩm nói, chớ nói nữa, người đây là đang thừa dịp cháy nhà hôi của, lấy vì cái này tiên đảo không người, liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Ta cho ngươi biết, một chiêu này không dễ xài, trên cái đảo này có là người có thể chế phục ngươi. Nói xong, nàng ngón trỏ cong, đặt ở trong miệng đánh ba cái gào thét, một tiếng so với một thanh âm vang lên phát sáng. Trong nháy mắt từ mang mang trong biển hoa chui ra ngoài hai cái nữ tu. Một cái mai hoa cô nương, một là lão bà bà. Hai người một tả một hữu hộ vệ ở Hạnh Nhi cô nương bên người. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Ba người các nàng, lão bà bà là bởi vì tuổi tác quá lớn, không cách nào đi vào phế tích thám hiểm, bị còn sót lại. Mà hai nữ, mặc dù bị còn sót lại, một là phải chiếu cố bà bà, mà là muốn lưu thủ tiên đảo, trong nhà, bởi vì này, hai nữ không thể đi ra ngoài, mới chạy đến nơi đây tồi tàn hoa hả giận, chưa từng nghĩ, Nhâm Nhất lại âm thầm đi vào, không phân rõ địch bạn dưới điều kiện, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Lão bà xử đến một căn ba tong, âm dương quái khí nói, hảo tiểu tử, phong đảo rồi lại còn có thể xuất hiện ở nơi này. Rất có bản lĩnh a. Mai hoa cô nương nhướng mày một cái, thật thấp dặn dò đứng lên. Người này lại có thể vòng qua đảo chủ đại nhân sờ lên đến, chắc hẳn tu vi không ở đây ngươi ta bên dưới. Loại sự tình này, chúng ta có muốn hay không đợi đảo chủ đại nhân đến lại định đoạt? Không thể không nói, mai hoa cô nương thật là cái nữ trung tử. Nghe Nhâm Nhất cảm động không thôi. Hắn không sợ phiền phức, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể không có chuyện tất nhiên không có chuyện vì tốt đẹp. Chư vị tiền bối chớ đoán mò. Tiểu tử tới đây, không phải tới khiêu khích, cũng chỉ là đưa một vật mà thôi. Các ngươi đã nơi này, vừa vặn do các ngươi bảo quản. Xin phiền đảo chủ đại nhân sau khi trở lại, lại mở ra kiểm tra. Kia một khối ngọc thạch cốt đầu, chỉ có ngón tay cái lớn như vậy một đống. Cầm ở trong tay rất dễ dàng đánh mất đi. Cho nên, hắn còn thân thiết tìm một vài bông đầu, đem ngọc thạch châm tiến vào. Nhâm Nhất nói xong, cũng không đợi tam nữ phản ứng kịp, người đã bay ra ngoài thật xa. Mượn dùng thiên thế kính cách xa tiên đảo, lưu lại hạ ba nữ nhân đối thủ Lý Hoa vải lẻ Trinh Lăng xuất thần. Mới vừa rồi, người này lúc rời đi sau khi, ta cảm thấy một cổ quen thuộc mùi vị. Lão bà đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn hai nữ chú ý. Y dài, bà như vậy nói một câu, thật đúng là, Lần trước hắn còn không có lợi hại như vậy. Này mới qua bao lâu? Lần trước, hắn vẫn cái một cái chân mới bước vào tu hành ngưỡng cửa nhân. Nhưng bây giờ, quá kinh khủng. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Chẳng lẽ hắn là trời cao sủng nhi? Chiếm được kỳ ngộ gì? Người này thu được tín vật. Chắc hẳn hết thảy đều cùng thoát không khỏi liên quan. Đảo chủ đại nhân, các nàng sau khi trở lại, sẽ tự thấy rõ. Tam thiên thời quang trôi qua rất nhanh. Làm đảo chủ đại nhân mang người phong trần phó chạy về lúc. Thấy kia một mực tìm mà không thấy thánh chủ di hài lúc. Thiếu chút nữa, không tan vỡ khóc giống. Chúng nữ tiên biết được là Nhâm Nhất đưa tới sau. Gần vui vẻ yên tâm. Lại cảm giác mình lúc trước thái độ quả thực có chút vấn đề. Có mấy cái nữ tiên. Thậm chí xấu hổ cúi đầu. Âm thầm thề. Đợi lần sau gặp đến thời điểm. Nhất định sẽ bồi tội. Nếu thánh chủ di hài đã tể tựu. Như vậy, thánh chủ vinh quang. Liền trong tay ta phát huy đi. Đảo chủ đại nhân thu thập kích động tâm tình. Đối tại chỗ nhân phân phó. Chuẩn bị xong. Chúng ta đồng thời tiếp thu thánh chủ năng lượng. Ai là người hữu duyên? Ai sẽ tiến vào thần giới? Vì thánh chủ báo thù. Hiểu chưa? Chúng nữ tiên đều là thánh chủ ngồi xuống trung thành nhất người làm. Nghe vậy tự nhiên gật đầu khen. Các nàng chờ đợi ngày này. Đã quá lâu quá lâu. Lâu đến tuổi tác phí thời gian. Hoa tàn bại liễu. Còn thì nguyện ý vì thánh chủ thiêu đốt chính mình giọt cuối cùng tinh huyết. Toàn bộ di hài năng lượng kích thích truyền thừa. Không ngoài dùng lửa đốt. Này hòa, là vô căn chi hòa. Không có gì cũng có thể đốt cái loại này. Đảo chủ đại nhân vì ngày này. Đã sớm góp nhặt một lon tử loại này hòa. Thiếu chút nữa chờ tia lửa cũng muốn diệt rồi. Rốt cuộc có đất dụng võ. Theo đại hòa đem thánh chủ di hài đốt. Trong không khí truyền tới nồng nặc mùi thơm. Đó là một loại không nói ra được mùi vị. Thấm người cánh cửa lòng. Gột rửa tạp chất. Đình trệ mấy vạn năm tu vi. Rốt cuộc bắt đầu có tồn vào. Toàn bộ tại chỗ nhân. Không tự chủ được nhắm lại con mắt. Hưởng dụng lên cái mùi này tới. Chỉ là đáng tiếc. Mùi thơm quá mức ngắn ngủi. Chỉ là kiên trì một khắc đồng hồ. Biến thành khét bình thường mùi vị. Nồng nặc khói đen cũng không có theo gió tiêu tan. Mà là ở mọi người bầu trời lẩn quẩn. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng. Kia khói dày đặc lại ở trong hư không tạo thành một bộ đậm nhạt thích hợp tranh thủy mặc quyền. Phía trên có thể mơ hồ nhìn thấy. Một cái uy nghiêm lão đầu ngồi xếp bằng. Miệng trong lúc triển khai. Thật giống như ở truyền đạo. Không có ai biết hắn đang nói gì. Bởi vì cũng không âm thanh truyền tới. Duy nhất có thể cảm giác được là. Cái kia trong miệng từ từ bay ra một ít kỳ quái quái ký tự. Những ký tự này từ từ bay xuống. Cũng không ai biết sẽ bay xuống đến ai trên đỉnh đầu. Ai lại đều sẽ là may mắn đó. Người sở hữu, ngắm mục đích ngóng trông. Đối với tiên đảo bên trong chuyện xảy ra, Nhâm Nhất đã không biết. Cũng không có hứng thú biết. Lực lượng cường đại, liền đới tốc độ có chất bay vọt. Hắn phải tiếp tục tìm kiếm mình vợ con. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng. Hài tử bây giờ đã lớn bao nhiêu. Có phải hay không là đã quên đi rồi hắn người phụ thân này? Hắn không dám tưởng tượng. Hài tử dùng xa lạ con mắt nhìn chăm chú hắn cảm giác. Hắn sợ chính mình sẽ tan vỡ được khóc lớn. Vô cùng sốt ruột. Mười phần vô cùng sốt ruột. Để cho hắn hận không thể thiêu đốt chính mình đuổi theo đường. Chỉ là ba ngày. Hắn liền đi tới một cái so sánh phồn hoa cái đảo. Đảo này tên. Khắc tại một cái cao mấy trượng trên đá lớn, ở thời gian cọ rửa bên dưới, đã không thấy rõ phía trên là chữ gì. Nhâm Nhất cũng không muốn biết rõ loại này không có ý nghĩa chuyện. Đi thẳng tới tối phồn hoa nhất con phố bên trên, dùng một chút thần thạch, hỏi người đi đường, bắt lấy tin môn, phân đường. Không ngờ là, nơi này lại là trụ sở chính, mà không phải là cái gì phân đường. Không trách phải đem trụ sở chính thiết lập ở này. Đảo này phồn hoa, vượt xa Nhâm Nhất thấy qua bất kỳ chỗ nào. Tùy ý một cửa tiệm cửa hàng, đều ở chỗ này có mấy vạn năm kinh doanh lịch thì. Có thể nói, những cửa hàng này đều là lực trải qua gió to sóng lớn mới còn sống sót. nắm giữ chính mình đặc biệt kinh doanh chi đạo. Rất nhiều cửa tiệm, bên ngoài nhìn, rất là lạnh tanh cô đơn. Nhưng là những thứ kia nhân viên tiệm nhìn cũng rất nhàn nhã. Cũng không thấy sinh kế quẫn bách, cũng không phải là chi ưu tư cảm giác. Nơi này sinh hoạt tiết tấu ngoài ý muốn chậm chạp. Đại khái là bởi vì, người ở đây, đều là không thiếu tiền chủ đi. Ít nhất Nhâm Nhất là hiểu như vậy. Hắn mục tiêu là bắt lấy Tin Môn. Đương nhiên sẽ không vì cạnh sự vật phân tâm. Tiếp đãi hắn, là cái rất quen mặt nhân. Liền là trước kia ở Hoa Sen trên đảo. Tiếp đãi qua Nhâm Đồ cái kia người quản sự viên. Không nghĩ tới, ở cái địa phương này, gặp lại giống nhau nhân. Chỉ cảm thấy cái thế giới này thật rất thần kỳ. Nói nó rất lớn đi, có lúc lại rất tiểu. Cua quẹo là có thể gặp phải người quen. Đối phương đang hỏi rõ rồi Nhâm Nhất ý đồ sau, dọn ra rất dày một bản sách vở, bắt đầu tra cứu đứng lên. Dựa theo tên họ, ủy thác sự hạng phân môn biệt loại, rất nhanh thì tìm tới Nhâm Nhất hạ đơn kia một cột. Chỉ bất quá, so sánh còn lại tờ đơn dày đặc tự thuật, cái này tờ đơn chỉ có hai hàng ngắn gọn đối thoại. Cha vô người này, kỷ lục này, như vậy mấy chữ, chỉ nhìn ngược, cũng có thể thấy rõ. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy đặc biệt nhức mắt, mặc dù cảm thấy không có hy vọng, chung quy còn ôm may mắn, lặng lẽ nghẹn hồi lệ ý, dặn dò mấy câu, để cho đối phương nhân, nhất định phải phí tâm tìm, nếu như không đủ tiền, hắn còn có thể tăng giá. Đối phương tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chỉ là để cho Nhâm Nhất cách một đoạn thời gian, trở lại hỏi, đang định lúc rời đi, chỉ nghe sau lưng có người lên tiếng ngăn cản hắn. Vị này tu sĩ, cực kỳ quen mặt, thật giống như ở nơi nào bái kiến. Nhâm Nhất đưa mắt nhìn lại, là một cái người xa lạ, hữu khí vô lực nói, ta xem tu sĩ tuyệt đối xa lạ, từ không từng thấy, người đại khái là nhận lầm người đi. Nhâm Nhất giơ chân lên, chuẩn bị vượt qua kia nửa thước cao môn hạm lúc, người kia đã vội vàng lôi kéo ở hắn. Tu sĩ chớ vội, trễ nãi ngươi một hồi mà thôi. Mong rằng phần mặt mũi, để cho ta xác nhận một chút, có phải hay không là có một cái tìm người tờ đơn. Tìm chính là ngươi. Ồ, này thì càng thêm không thể nào. Tại hạ ở chỗ này giới tương đối cô tịch, nhận biết nhân không mấy cái. Cũng không có ai sẽ xài nhiều tiền như vậy tới tìm ta. Tuyệt đối là nhận lầm. Nhâm Nhất không dừng được hủy bỏ. Người kia cười một tiếng. Tu sĩ chớ vội ai. Coi như không phải ngươi. Dầu gì cũng có thể giúp chúng ta bắt lấy Tin Môn làm một kiểm soát. Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến tu sĩ lãng phí thời giờ. Sẽ có chút quà nhỏ đưa lên. Xin tu sĩ hỗ trợ một chút. Cũng liền thời gian ngắn ngủi mà thôi. Space, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.